Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202, nói đến. Ta đây cũng là nghiền ép lao động trẻ em, đem cự phủ thu hồi, do xua nhìn chăm chú lấy trước mắt đã chết đi cự long thi thể. Trầm mặc một hồi, sau đó liền dứt khoát quay người, hướng phía trên bay đi. Trở lại sau huyệt rồng tầng thứ hai về sau, hắn lăng không huy kiếm, sắc bén khí nhận phá vỡ đầu kia chân trái bị chặt đứt. Đại lượng mất máu, giờ đây đã sắp chết sáp lá cả cự long yết hầu. Đại lượng lam sắc bọt máu từ lân phiến hậu phương tuôn ra. Kịch liệt thống khổ để cái này cự long tạm thời thức tỉnh như vậy một nháy mắt. Nhưng không có qua vài giây đồng hồ, nó ý chí liền một lần nữa về tới vô tận giấc ngủ ngàn thu. Đến tận đây, toàn bộ bắc địa Bạch Long Phong xào huyệt rồng bên trong cự long đã bị do xua triệt để tiêu diệt. Tính cả chiến sĩ tại xào huyệt rồng bên ngoài chém giết vài đầu rồng, hắn hết thảy giết 13 con trưởng thành rồng, còn như còn nhỏ rồng cùng lão long lại là một đầu đều không có phát hiện. Kỳ thật, đối với một cái xào huyệt rồng tới nói, 13 con rồng kỳ thật xem như rất nhiều, nhưng đối với cái này thời đại xào huyệt rồng mà nói, rất ít. Bị triệu hồi long đảo à? Đứng tại này một đám cự long trước thi thể, nhớ lại đầu kia dùng sử dụng pháp thuật cự long nói câu nói kia, Joshua nhìn qua như có điều suy nghĩ. Như vậy, sự tình tới không có gấp gáp như vậy. Nhìn lại khoảng cách long họa khởi xướng, còn có một đoạn thời gian, hắn suy luận là có căn cứ. Tại long họa trước khi bắt đầu, long đảo bên trong ngũ sắc long cùng kim trúc long sẽ bạo phát một hồi nội đấu. Đây là kiếp trước đã xác định rõ, mà một thế này cũng tuyệt đối không có khả năng biến hóa sự kiện. Vạn cương chi long cùng ngũ thủ long thần lý niệm một mực bất hòa. Một cái kiên trì hòa bình phát triển khôi phục nguyên khí, cô lập với đại lục phân tranh bên ngoài, nếu có cơ hội, liền lần nữa khai thác hư không đường hàng hải, tiến về đầu bên kia không có văn minh nguyên thủy thế giới, mà không phải cùng nhân loại tranh đoạt, mà đổi thành một cái vẫn luôn trong bóng tối sách lược âm mưu. Ý đồ phá vỡ Microp đại lục trên sở hữu nguyên sinh chủng tộc địa vị, làm cho cả long tộc quay về sơ thủy thế giới huy hoàng. Sử dụng long thú phát khởi long hoa, đích thật là lợi dụng Microp đại lục trên nguyên sinh lực lượng đi đối phó cái khác nguyên sinh chủng tộc. Nếu kế hoạch thành công, như vậy vô luận là nhân loại hay là long thú đều sẽ bị suy yếu rất lớn. Không hề nghi ngờ, ngũ thủ long thần chính là long tộc một lần nữa quật khởi đại công thần, thậm chí có thể danh chính ngôn thuận vượt trên vạn cương chi long, trở thành tinh giới long tộc duy nhất thần. Có thể vạn cương chi long từ trước đến nay nhân loại chư thần đi rất gần. Nó rất rõ ràng biết, cho dù là nhân loại lại thế nào tan tác, chỉ cần viễn hải thất thần giáo hội không có sụp xuống, như vậy nhân tộc bảy thần liền từ đầu đến cuối có khả năng trực tiếp bằng vào trên thánh sơn di tích, lấy hóa thân, thậm chí là chân thân chủ động tiến vào vật chất thế giới. Bảy vị chân thần hạ phàm, kia là toàn bộ long tộc đều vô pháp chống cự lực lượng. Cho nên, biết điểm này, ngũ thủ long thần chuẩn bị trực tiếp triệu tập lực lượng từ xa nam đánh bất ngờ thánh sơn. Đây cũng là kiếp trước kịch bản đi hướng. Triệu tập sở hữu tinh nhuệ lực lượng ngũ sắc long tộc đánh bất ngờ viễn hải thánh sơn, nhưng không có thành công, liền liền ngũ sắc long thần đều bị bảy thần vây công, đánh rớt vô cương thiên giới, bị ép lấy thánh giả chân thân tiến vào nhân gian. Có thể long hỏa nhưng cũng bởi vậy kéo ra màn che. Chẳng biết tại sao, bảy thần tịnh không có truy kích, mà là mặc cho long họa tàn phá bừa bãi các đại quốc độ. Ngay lúc đó Joshua không thể nào hiểu được loại hành vi này. Bất quá khi đó hắn cũng không thèm để ý những này kịch bản phương diện vấn đề. chỉ cần có đầy đủ địch nhân để hắn giết thoải mái liền có thể. Nhưng bây giờ nghĩ đến, Joshua cho rằng, kia có lẽ là vì đề phòng trong hư không tồn tại càng đáng sợ. Tỷ như, cương chi mãng trong miệng ôn dịch, nạn đói, còn có một vị khác không biết tên hỗn độn tà thần. Mà liền tại Joshua suy nghĩ tương lai thời điểm, đom đóm cùng lẫm đều giải trừ thần cơ hóa. Bọn hắn đứng tại Joshua bên cạnh người, mà Hắc cũng từ nơi không xa chạy tới. Nó nhìn qua rất ưa thích hoàn cảnh chung quanh. Vô luận là tinh giới long huyết hương vị, vẫn có thể ức chế nó thể nóng băng hàn. Đều là như thế, dạng này liền kết thúc rồi à. Chủ nhân, dùng hai mắt màu xanh lục hoàng chết xung quanh, nhìn xem những cái kia cự long thi thể. Đom đóm có chút tiếc nuối nói, cảm giác hay là thật nhanh a, rõ ràng là đồ long, có thể bị viết thành truyền kỳ cố sự đâu. Giết nhanh như vậy, gọi những cái kia người ngâm thơ rong làm sao biên cố sự. Đúng vậy a, lẫm nhẹ gật đầu, nhìn qua cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thần cơ thiếu niên thở dài, đáng tiếc những này cự long không phải hỗn độn sinh vật. Bằng không lại là một số rất phong phú lực lượng tích xúc nhập chướng. Hắn nhìn qua cũng là tính toán tỉ mỉ, mà nghe được vũ khí mình môn đối thoại, Joshua cũng là bị nhắc nhở một lần. Nghĩ đến một chút, lẫm nói không sai, nơi này là ngũ sắc long xào huyệt. Ấn chỉnh lý tới nói, hẳn là có một ít hỗn độn còn sót lại vết tích. Hai mắt khép hờ, chiến sĩ đem tâm tư lắng đọng. Tức khác, một cỗ ẩn chứa trật tự lực lượng hùng hậu ý chí liền hướng phía xung quanh quét ngang mà đi, tìm kiếm lấy có thể cùng chính mình sinh ra cảm ứng tồn tại. Không có qua một hồi, Joshua liền một lần nữa mở mắt, đã tìm được, nói, hắn liền trực tiếp hướng phía cách đó không xa lỗ lớn đi đến. Cảm ứng được vật phẩm ngay tại xào huyệt rồng tầng thứ ba. Tại ấp thất bên cạnh, bỏ vào sau huyệt rồng tầng thứ ba, trứng rồng ấp nở thất cái khác trong hành lang, Joshua rất thuận lợi đã tìm được một cái cự đại băng thất. Đi vào vừa nhìn, trong đó có rất nhiều kỳ quái dụng cụ, to lớn bàn làm việc, còn có các loại ly kỳ cổ quái nghiên cứu công cụ. Nhìn qua tựa hồ là long tộc ma lực công xưởng, mà cảm ứng được ngọn nguồn. Ngay tại kia to lớn bàn làm việc phía trên, công việc này đài cao chừng 12 mét, Joshua cần bay lên mới có thể trông thấy phía trên tình huống. Mà liền tại công việc này đài sau sườn trái, một cái chuyên chở màu đen vật chất cái bình xuất hiện ở trong mắt của hắn. Một đoàn không thể nói là khí thể hay là dịch thể nồng đậm vật chất, bị phù văn cùng ma pháp trận trói buộc. Lơ lửng tại cái này dùng lam thủy tinh chế thành trong bình nhỏ, đương nhiên là đối lập nhau long tộc mà nói bình nhỏ. Đối với Joshua mà nói, cái bình này cơ hồ có cả người hắn lớn như vậy. Joshua có thể rõ ràng cảm ứng được, cái bình này bên trong có phi thường nồng hậu dày đặc, gần sát hỗn độn khí tức. Kia là cùng lúc trước hắc thực long mê loạn ma thú nhấc lên hắc chiều hỗn độn chi sương mù cùng loại, lại càng thêm nồng đậm đồ vật. Chân mày hơi nhíu lại, Joshua tới gần cái bình này, tỉ mỉ quan sát, hắn có loại dự cảm. Đây chính là long tộc nhấc lên long hỏa, tịnh điều khiển những cái kia nguyên giới long thú lực lượng chỗ. Khá lắm, cái này nhóm long tộc lập trình tự cùng nhân loại không phải như nhau một bộ a. Tự lẩm bẩm một tiếng, chiến sĩ tại quan sát thời gian rất lâu về sau, không thể không thừa nhận hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được phía trên khắc họa phù văn là có ý gì, có công hiệu gì. Long tộc dùng phù văn biên soạn ma pháp trận, dùng chính là cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nếu là nhân loại ma pháp trận, Joshua coi như sẽ không dùng, cũng có thể thấy rõ ràng hắn công hiệu. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi Nostradamus đến, để hắn cái này cực ý cấp pháp sư nhìn xem đây là vật gì, có vật này xem như chứng cứ. Đế quốc hoàng đế khẳng định sẽ tin tưởng ta nói lời. Cũng dung không được hắn không tin, sự thật đều ở nơi này. Chỉ bất quá tất cả mọi người trong lòng còn có may mắn. Không muốn xuyên phá màng giấy kia. Bỗng nhiên, lấy sào huyệt rồng dưới đáy là căn nguyên. Xuất hiện một đạo to lớn chấn động. Joshua cảm nhận được cái này chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Phía trên khe băng khe hở ngay tại nhanh chóng mở rộng. Vô số to lớn băng khối cùng vụn băng ngay tại nhanh chóng rơi xuống. Tràn ngập tuyết trần đã nồng hậu dày đặc tới đủ để che đậy tầm mắt. Nhìn qua, đom đóm vươn tay, tinh tế trắng nõn cổ tay chuyển động, dùng bàn tay nhận lấy một chút rét lạnh hạt tuyết, nhẹ nhàng nói, muốn sụp đâu, đúng vậy a, muốn sụp. Lẫm cũng lắc đầu, đem tóc mình trên giải rác vụn băng hất ra, sau đó cùng Hòa Thanh nói, sao huyệt rồng chân thực yếu ớt a, dạng này liền sập, tê tê. Hắc cũng ở một bên phát ra một tiếng hưng phấn tê minh. Bọn hắn nhìn qua đều không có cái gì bất an. Trước bất luận chủ nhân của bọn hắn Joshua là một tên hoàng kim đỉnh phong chiến sĩ. Nhưng luận tự thân, bọn gia hỏa này đều có bạch ngân giai thực lực cùng đặc thù năng lực. Cho dù là toàn bộ sao huyệt rồng sụp đổ, cũng bất quá là dùng nhiều chút thời gian từ băng tuyết ở giữa leo ra mà thôi. Không có thẳng mình vũ khí cùng tọa kỵ ở một bên nói một ít lời nhàm chán. Joshua cũng là bởi vậy phát hiện một sự kiện. Sao huyệt rồng sập không sao. Nhưng này chút trứng rồng cùng trước mắt cái này bọn người cao bình lớn tử. Hẳn là như thế nào mới có thể mang về. Chiến sĩ suy tư một hồi. Sau đó quay đầu nhìn về phía đom đóm cùng lẫm đối với tỷ đệ. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn nghĩ tới một cái biện pháp mà thần cơ môn, nhưng là tập thể dùng mình một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.